làn nước trong veo dưới đáy hồ cũng dần đỏ lên, thoạt nhìn như một huyết trì vậy. Mà cùng lúc đó, sắc mặt Tiêu Huyền cũng dần trở nên tái nhợt, khuôn mặt thì già nua đi. Thấy một màn này, Tiêu Viêm biến sắc, vừa muốn mở miệng nói. Tiêu Huyền trong hồ lại chậm rãi lắc đầu với hắn, mỉm cười nói, năm đó ta dùng toàn lực bảo lưu lại một ít huyết mạch của đấu đế. Hơn nữa, còn dùng rất nhiều thủ đoạn để phong ấn nó lại, đủ để tạo nên một tộc nhân có huyết mạch lực. Bây giờ ta chỉ là một đạo tàn hồn, không thể làm gì khác ngoài việc phiêu đãng trong cái thiên mộ nhỏ bé này. Dù muốn chấn hưng Tiêu tộc thì cũng lực bất tòng tâm, nhưng xem ra ông trời vẫn không quên Tiêu tộc. Ta tin rằng, ngươi sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều. Nhìn Tiêu Huyền ngày càng già đi, trong lòng Tiêu Viêm cũng đau xót. Hắn có thể cảm nhận được, vị tổ tiên đã từng sở hữu thiên phú kinh tài tuyệt diễm này, đã vì cả Tiêu tộc mà gánh nặng trên lưng áp lực khổng lồ đến mức nào. Bên trong huyết mạch lực này có ẩn chứa một phần năng lượng khi còn sống của ta. Hậu nhân của ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành điều mà ta đã từng hứa với tất cả tộc nhân của Tiêu tộc. Cách chương.